mắt trái của nàng có thể thấy quỷ. Tác giả, Thục Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 266. Mẫu thân ngóng nhìn ba, Tố Tân từ trên bàn trà trừu một chương khăn giấy đưa cho đối phương. Nghe Giai lau lau hốc mắt, có vẻ có chút ngượng ngùng, làm ngươi chê cười. Tố Tân, nhân chi thường tình, nàng chú ý tới ở Nghê Giai ở hồi ức ở khóc giống thời điểm. Nàng phía sau cái kia năng lượng đoàn cũng đi theo sóng gió nổi lên. Nghê Giai cảm xúc thoáng ổn định xuống dưới. Tiếp tục nói, mẹ đi rồi, chúng ta đều thực thương tâm. Bất quá nghĩ đến lão mẹ đi còn tính tương đối dứt khoát. Không chịu nhiều ít tội. Dần dần cái loại cảm giác này cũng dần dần biến đạm mà ni này nửa năm nhiều thời gian đều phi. Thường bình tĩnh, chính là liền ở hơn 20 ngày trước, ta lại đột nhiên mơ thấy ta mẹ. Sau đó nàng liền mỗi ngày buổi tối đều xuất hiện ở ta trong mộng. Ăn mặc là cho nàng nhập liệm khi xuyên y phục, chính là ngồi ở quê quán nhà cũ cửa phòng khẩu. Vì thế ta còn chuyên môn hồi quá một chuyến quê quán. Bởi vì thật nhiều năm không trụ người, tường đã suy sụp một nửa, nơi nơi mọc đầy một người cao cỏ hoang. Cho nên, ta không biết mẹ mỗi lần tiến ta trong mộng đến tột cùng có ý tứ gì. Vẫn là nàng có cái gì tâm nguyện chưa xong. Nghe Giai rốt cuộc giảng tố xong, thân thể hơi hơi trước huynh, chờ mong mà nhìn Tố Tân. Lúc trước ta cũng đi tìm người hỏi qua mễ, chính là đều không đáng tin cậy. Ta quá rõ ràng ta mẹ, bọn họ nói thượng thân những cái đó đều không phải ta mẹ. Cho nên ta tưởng thỉnh ngươi giúp ta hỏi một chút ta mẹ. Nàng ở bên kia được không? Có phải hay không có cái gì muốn chúng ta làm? Chỉ cần ta có thể làm đến. Tố Tân gật đầu đáp, ta minh bạch, ta tận lực. Nàng trong lòng đã theo bản năng thở dài nhẹ nhõm một hơi. Vừa rồi nàng nhìn đến Nghê Giai phía sau có một đoàn nhấp nháy không chừng năng lượng đoàn đi theo. Con tưởng rằng lẫn nhau gian có cái gì ân oán gút mắt. Hiện tại xem ra, nếu kia đoàn năng lượng thật là nàng mẫu thân nói, hẳn là đối nàng cũng không có ác ý, thậm chí là cùng lúc trước tiếp vụ án kia giống nhau. Bảo hộ, Tố Tân hỏi, đúng rồi, người đệ đệ làm cái này mộng sao? Hoặc là về các ngươi mẫu thân mộng. Nghê Giai lắc đầu, không có, bởi vì chuyện này ta còn chuyên môn đi hỏi bọn họ. Đều không có mơ thấy, nga, như vậy à. Tố Tân làm trầm tư trạng, kỳ thật ở thử dùng chính mình tinh thần lực xem có thể hay không cùng kia đoàn năng lượng liên hệ. Thượng, năng lượng đoàn bên ngoài giống như là bao vây một tầng kết giới. Nàng tinh thần lực vô pháp đụng vào. Kết giới thượng hơi thở làm nàng có một tia quen thuộc cảm giác. Trong đầu đột nhiên toát ra một cái từ, địa phủ. Tố Tân suy nghĩ một lát, nàng làm Nghê Giai ở chỗ này hơi chút nghỉ ngơi một hồi. Nàng trở lại chính mình phòng, tính toán liên hệ, quan hệ chính là yêu cầu ngươi tới ta đi nhân tình tới gắn bó. Nếu không liền sẽ dần dần đạm mạc. Tố Tân lấy ra hắc thạch, ý niệm chạm đến, một lát. Trước mặt không gian tựa như nước gợn văn giống nhau, từ trung tâm nhộn nhạo ra một vòng gợn sóng, hướng bốn phía khuếch tán, một bóng người từ bên trong hiển hiện ra, đúng là ngày đó buổi tối nhập nàng trong mộng Lư Văn Đào. Như cũ một thân huyền sắc trường bào cùng hắc mũ sa. Thoạt nhìn có vài phần thư sinh hơi thở nho nhã, Tố Tân nói. Muốn hỏi một chút vừa rồi đi theo Nghê Giai phía sau năng lượng đoàn là mẫu thân của nàng sao? Như vậy trạng thái có phải hay không có kết giới tồn tại? Lư Văn Đào thủ đoạn vừa lật, trong tay xuất hiện một khối thật dày sách, tay ở mặt trên tùy ý phiên một chút, cũng không gặp trang sách phiên động, liền nghe hắn nói, nga, thật là nàng mẫu thân, bất quá, cũng không phải sống thọ và chết tại nhà. Là đột tử, nàng cả đời bình đạm không công không tội, cho nên trên cơ bản qua hoàng tuyển lộ liền tiến vào luân hồi. Mặt trên tuyên án là tính toán hại nàng đột tử người nhớ thượng một bút. Sau khi chết liền chịu trăm năm ngũ sa phanh thây chi hình. Bất quá nàng nhất định không chịu, cam nguyện chính mình tiếp thu trừng phạt, nàng còn có chấp niệm, nhất định phải canh giữ ở vọng hương trên cầu, nghe Lưu Văn Đào tự thuật. Tố Tân đại khái minh bạch, nghe Giai mẫu thân nghĩ đến là bởi vì cái gì mới có thể đột phát chảy máu não. Nàng nhất định không chịu làm đối phương chịu tội, chẳng lẽ là nàng nhi tử? Nếu nói nàng vẫn luôn canh giữ ở vọng hương trên cầu chính là vì bảo hộ nàng hai đứa nhỏ. Vì cái gì nhi tử không có mơ thấy, chỉ có Nghê Giai mơ thấy. Còn có lúc trước nửa năm đều không có đầu mộng, vì sao này gần một tháng mới đầu mộng? Tố Tân đem chính mình nghi hoặc nói ra, Lư Văn Đào liền cười cười, nói, này đó là thiên cơ, bất quá ta có thể nói cho ngươi chính là, ngươi cái kia ủy thác người chỉ sợ sắp tới sẽ xảy ra chuyện. Tố Tân lặp lại, thiên cơ, là cái gọi là mệnh trung chú định sao? Lư Văn Đào cười lắc đầu, cũng không phải, kia chỉ là mọi người nông cạn trốn tránh hiện thực cách nói. Thiên cơ, là trải qua sở hữu sự vật vận chuyển quy luật mà đến ra. Tựa như một người vì cái gì đi đến nơi đó sẽ té ngã. Đây đều là sở hữu sự vật vận chuyển một cái kết quả. Bao gồm ngoại tại hoàn cảnh cùng với hắn tự thân nguyên nhân. Đương nhiên, hiện tại ngoại tại hoàn cảnh ở thiên đạo trung tác dụng càng lúc càng lớn. Thậm chí trực tiếp quấy nhiễu tới rồi thiên đạo vận chuyển. Cho nên mới yêu cầu chúng ta ra tới làm một ít cân bằng. Tố Tân nghe thực thi mà phi. Giống minh bạch cái gì? Chính là cẩn thận tưởng tượng, lại cảm giác trước mắt một mảnh sương mù, nghĩ đến là chính mình còn không có như vậy cao giác ngộ đi. Tố Tân đại khái minh bạch lần này ủy thác nhiệm vụ tình huống. Hướng Lư Văn Đào cáo tạ, đa tạ Lư tiên sinh cáo giải, nếu có yêu cầu địa phương, ta có thể giúp đỡ vội. Kính thỉnh nói thẳng, Lư Văn Đào ha hả mà cười. Hảo thuyết, theo thanh âm, trước mặt nước gợn văn tựa như vừa rồi khuếch tán khai khi lộn ngược màn ảnh giống nhau. Sóng gợn trong chiều gian thu nạp, cuối cùng tụ hợp thành một chút, biến mất ở trong không khí. Tố Tân đi vào sảnh ngoài, Nghê Giai đứng lên, nôn nóng hỏi nàng, ngươi biết ta mẹ có chuyện gì sao? Tố Tân nói, mẹ ngươi không có việc gì, nàng chỉ là bởi vì không yên lòng các ngươi. Cho nên còn lưu tại, nàng nói tới đây đột nhiên dừng một chút, đột nhiên ý thức được rất nhiều đồ vật không thể nói quá nhiều. Cho nên mẹ ngươi còn ở quan tâm các ngươi, lần này đột nhiên liên tiếp một tháng đầu mộng, nếu ta đoán không sai nói, ngươi trong khoảng thời gian này chỉ sợ yêu cầu chú ý một chút. Sợ phiền phức sẽ có tai họa bất ngờ buông xuống, Nghê Giai. Tai họa bất ngờ, ta. Hiện tại công tác đều phi thường có quy luật, hai tử ở đọc sơ chung trọ ở trường, lão công hắn là công ty vẽ bản đồ viên, chẳng lẽ là bọn họ? Tố Tân, ngươi trước đừng có gấp, loại tình huống này nhiều nhất một tháng trong vòng liền sẽ ứng. Hiện tại ngươi nói đã gần một tháng, nếu bằng không như vậy, mấy ngày nay chúng ta đang âm thầm bảo hộ ngươi, nhìn xem sẽ phát sinh chuyện gì. Ngươi vẫn là giống bình thường giống nhau công tác sinh hoạt chính là. Chúng ta sẽ không quấy nhiễu đến gia đình của ngươi, cũng sẽ không làm ngươi đồng sự biết này đó, Nghê Giai biểu tình hoảng sợ. Nghĩ nghĩ, nói, hảo đi, ta nhất muốn biết ta mẹ ở bên kia được không? Đều do chính mình, liền cùng nàng cuối cùng một câu cũng chưa nói thượng, bảo hộ từ tức khắc bắt đầu, Nghê Giai là chính mình lái xe lại đây. Tố Tân cùng Thạch Phong Mặc Ly ba người khai minibus theo ở phía sau. Tố Tân đem vừa rồi cùng Lư Văn Đào giao lưu tình huống cùng hai người đại khái nói một chút. Thạch Phong biết Lư Văn Đào sự, tuy rằng nhìn không tới, nhưng là cảm ứng đến, cho nên Tố Tân hoàn toàn không cần thiết giấu giếm cái gì. Hết chương.